Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy đấy. Bảy Vân đỏ mừng mặt, vỗ đầu vai anh. Ác nhân cáo trạng trước. Nghe vậy đột nhiên anh cười lớn, ôm ngang eo cô bế lên, xoay người đi về cánh cửa khác. Cô hoảng sợ ôm chặt cổ anh. Khấu à? Anh nhớ mày. Anh bế em đi đâu thế? Anh cúi đầu dịu đầu vào hõm vai cô ngửi ngửi, cực kỳ ái muội thấp giọng nói. Tuy anh rất thích trên người em có mùi cơ thể anh, nhưng anh càng thích rửa chúng sạch sẽ. Nó không phải không đẹp. Cái gì cơ? Bộ lễ phục. Một hồi im lặng. Không lấy được câu trả lời vừa ý, Bạch Vân dựa đầu vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ, đôi mi thanh tú trao lại. Em mặc rất xấu à? Anh nhìn trần nhà ho khan một tiếng, sau đó trả lời. Không có, em mặc vào vô cùng xinh đẹp. Vậy sao anh cố ý phá hư? Cô đưa tay giữ lấy mặt anh, muốn anh cúi đầu nhìn mình. Bởi vì bộ lễ phục đó, chết tiệt, nó rất gợi cảm. Anh bị điên mới để người đàn ông khác thấy bộ dáng của cô. Khâu Thiên Nga nhìn người phụ nữ nằm trên người mình, đang ở giữa bồn tắm lớn giống như là đóa hoa mới nở. Em cảm thấy... Bạch Vân một tay chống cằm, một tay đánh nhẹ lồng ngực anh, nhướng mày cười nói. Anh không thích bộ lễ phục đó à? Anh nhíu mi cười tà. Anh cảm thấy anh thích em không mặc quần áo. Cô đỏ bừng mặt. Em thì cảm thấy anh đúng là đại sắc quỷ. Anh cảm thấy... Bàn tay to của anh xấu xa, từ lưng trần tinh tế của cô một đường di chuyển xuống. Em sớm biết chuyện này mới đúng chứ? Cô xấu hổ đánh vai anh. Anh cất tiếng cười to ôm lấy cổ cô, đôi môi hôn. Bà xã, em thực đáng yêu. Em hơn 30 rồi, đáng yêu không phải là từ dùng để hình dung em. Cô đỏ mặt lẩm bẩm. Vậy thì gợi cảm ư? Anh massage cổ và gáy cô, cười nhẹ. Miễn cưỡng có thể chấp nhận. Bạch Vân lại nằm trên ngực anh, thoải mái thở hắt. Nằm trong bồn tắm lớn, tắm nước ấm, làm cho cô thả lỏng cơ thể lại hơi buồn ngủ. Bồn tắm này thực lớn đấy, anh nghĩ chúng ta có thể mang một cái về nhà được chứ? Anh nghĩ có thể mang về Đài Loan. Anh cảm thấy không tệ, ít nhất bồn tắm này khá lớn, coi như không có anh cũng có biện pháp lấy cho được một cái. Bất quá phải sửa vòng tắm, ở nhà chúng ta rộng thêm chút. Ừ, không sao đâu mà. Cô nói rồi ngáp nho nhỏ. Em đừng ngủ ở đây đấy. Thấy cô mệt, sợ cô đang tắm ngủ quên, Khâu Thiên Ngang tắt vòi nước ôm cô ra khỏi bồn tắm, cầm lấy khăn bông lau khô người cô. Mày vẫn ngoan ngoãn mặc anh định đoạt, chỉ là sau khi lau tóc cho cô tỉnh một chút, tỉnh ra không buồn ngủ như trước nữa. Cô lấy một cái khăn tắm bọc mình lại, nhìn áo tắm che một bên. Biết rõ nó thực sự rất lớn, nếu cô mặc chắc chắn sẽ kéo lê dưới đất. Anh có quần áo nào em có thể mặc vừa không? Anh nghĩ chắc là có. Anh mặc áo choàng tắm rồi dắt tay ra khỏi phòng tắm đi phía phòng ngủ. Chắc là có à? Bạch Vân nhíu mi thanh tú, ngồi trên giường đặc biệt lớn. Sau đó cô nhìn anh lục lọi tủ quần áo. Hy vọng là mình không nhìn thấy bộ quần áo nào dành cho phụ nữ ở đây. Tốt nhất là không có, bằng không cô không biết mình làm ra chuyện gì nữa. Cô là đang ghen đấy à? Suy nghĩ dừng lại, cô hậu chi hậu giác phát hiện mình lại ăn dấm chua với người phụ nữ không có thật. Cúi đầu nhìn 10 ngón tay không tự giác đan chặt vào nhau, lại ngẩng đầu nhìn anh. Bạch Vân giật thót tim, cắn cắn môi nhíu mày. Em xem cái này được chứ? Anh lấy ra bộ quần áo, xoay người lại đưa cho cô xem. Bạch Vân hoàn hồn ngẩng đầu nhìn, lập tức bật cười. Đó là một cái áo sơ mi nam của anh. Hơn nữa chiếc áo đó có in hoa văn đặc trưng của Hawaii. Cô nhíu mày cười. Anh muốn em mặc cái đó trước khi em chết. Được rồi, vậy cái này thì sao? Anh đưa cái áo sơ mi khác tới. Cái này bình thường hơn cái kia một chút, chỉ là màu vàng, hơi giống... Cô trừng mắt, sau đó dùng lưỡi lắc đầu, bắt đầu hoài nghi sở thích của anh. Anh biết rồi, chờ chút nhá. Anh bỏ cái áo sơ mi trên tay qua một bên, giống như cầm một vật quý giá lấy ra cái khác. Cái này nhất định em thích. Quần tứ giác à? Nếu mặc cái này, nửa người trên của cô không phải trần trụi ư? Cô thích cái quỷ ấy. Mày vẫn đỏ mặt khẽ quát. Này! Sau đó với tay lấy cái gối ném phía anh. Anh cười cúi đầu tránh cái gối. Anh nói giỡn thôi. Cái này mới đúng. Thấy cái áo sơ mi trắng, Bạch Vân mới đình chỉ động tác đang lấy gối ném anh. Cô đứng dậy cầm cái áo sơ mi mặc lên người, sau đó cài nút xong kéo khăn tắm trên người xuống. Cô làm vậy là vì đề phòng anh nổi sắc tâm. Ai biết được áo sơ mi của anh quá lớn, cổ áo xệ xuống trước ngực cô, mơ hồ lộ ra cặp nhũ hoa tròn trịa hấp dẫn mê người. Anh nhíu mày huýt sáo một cái. Cô vừa buồn cười vừa tức giận liếc anh. Đi đến cạnh bàn cầm lấy cái túi nhỏ rồi đi đến trước gương, tháo kính áo tròng xuống. Anh đi đến phía sau cô ôm eo cô, cầm dựa trên vai cô, vẻ mặt lưu manh nói. Bà xã, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.